nơi trú ẩn nội tâm. Bài mường tượng này sẽ giúp bạn hình dung ra một nơi đặc biệt mà bạn cảm thấy an toàn và tích cực về bản thân. Bạn có thể ghé thăm nơi đó mỗi khi thấy cần. Ngồi thoải mái và thả lỏng. Hít thở vài lần thật sâu và hướng sự chú ý vào bên trong. Bạn sắp tạo nên một nơi trú ẩn. Một nơi đặc biệt của riêng bạn. Nơi mà bạn cảm thấy an toàn. Tùy theo trí tưởng tượng, hãy chọn một khung cảnh thiên nhiên mà bạn đặc biệt yêu thích. Có thể ở bờ biển, trên núi, bên hồ, hay trong rừng. Đó có thể là nơi bạn biết, hay bạn tự nghĩ ra, theo ý thích của mình. Nơi ấy thật bình yên và rất đẹp. Đó là nơi lý tưởng của bạn. Hoàn toàn an toàn. Một nơi của riêng bạn. Hãy dùng tất cả các giác quan để hình dung ra không gian ấy. Bạn có thể nhìn thấy gì ở nơi đó? Cây cối, hoa lá, chim chóc hay muôn thú. Có mùi hương nào và tiếng động gì? Giờ thì bạn hãy tạo ra một căn nhà, một nơi mà bạn có thể trú ngụ một cách an toàn. Nơi mà không ai có thể bước vào. Căn nhà ấy trông giống thế nào? Hãy dùng tất cả những loại vật liệu xây dựng mà bạn yêu thích. Hãy cứ hoang phí và sáng tạo theo ý thích của mình. Căn nhà ấy bằng đá hay bằng gỗ? Mái nhà có hình dạng gì? Đâu là cửa chính và cửa sổ? Bây giờ, hãy ngắm nhìn căn nhà từ khu vườn. Hình dung bạn đang tiến về phía căn nhà, tọa lạc trong một khung cảnh tuyệt vời. Và bạn bước vào bên trong. bên trong trông giống thế nào. Hãy nhớ đây là nơi trú ẩn của bạn, nơi mà mọi thứ đều theo ý thích của riêng bạn. Hãy chọn đồ nội thất mang lại sự êm ái. Hãy chọn đèn và màu sắc làm cho căn nhà trở nên thật đặc biệt. Hãy làm sao cho nơi này trở thành một nơi mà bạn cảm thấy như đang ở nhà. Nơi mà bạn cảm thấy bình yên và tích cực về bản thân bạn và mọi vật. Nơi thiền liền của bạn có một bầu không khí thật đặc biệt, đến mức mà nó dường như gột sạch và khiến bạn cảm thấy tinh khôi từ bên trong. Hãy đắm mình vào trong bầu không khí ấy vài phút. Đã đến lúc lên đường, hãy nhìn xung quanh nơi này và thu nhận cảm giác thân quen. Cảm giác hạnh phúc. Sau đó, bạn bước ra cửa để chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt vời của căn nhà. Hít vào và cảm nhận sự mãn nguyện. Bạn chỉ tạm ra đi, bởi nó là một nơi mà bạn có thể ghé thăm lại vào bất cứ lúc nào. Và bây giờ, hãy nhẹ nhàng quay trở lại căn phòng này. Hít thở sâu.